Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309 sớm thả ra tin tức. Phốc, Tô Nhiễm lập tức bị hắn làm cho tức cười. Lời này ngươi cũng dám tiếp. Chúng ta nhưng không hắn như vậy đại bản lĩnh. Cho dù có, chúng ta cũng làm không ra cùng hung cực ác như vậy sự. Không cần chúng ta động thủ. Hắn hiện tại đã tiếp cận điên cuồng. Kia cũng liền ly diệt vong không xa. Chúng ta hiện tại chỉ cần chờ xem hắn tự chịu diệt vong là được. Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm. Kinh ngạc chớp chớp mắt. Nàng ngay sau đó liền lại nhắm mắt lại. Người nói đúng, người này xác đã điên cuồng. Kia về sau hắn muốn lại làm gì đó lời nói chỉ biết càng thêm khác người. Càng khác người, bị bắt lấy nhược điểm liền càng nhiều. Ân, nam nhân lại gật gật đầu. Liền vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ngủ đi, hảo, nữ nhân vội vàng gật đầu. Nhu thuận rúc vào hắn trong ngực. Nặng nề đã ngủ, sáng sớm hôm sau. Khi bọn hắn tỉnh lại, trong nha môn nha dịch liền tới đây. Thỉnh bọn họ đi nha môn bên kia nói chuyện. Trần lão ra sớm suốt đêm gọi người đi thăm dò hiện trường. Hôm nay sáng sớm liền đem sự tình bẩm báo cho huyện Thái gia. Huyện Thái gia biết được tin tức sau rất là chấn động. Tự mình tới rồi hiện trường vụ án tuần tra. Bất quá làm huyện nha bọn nha dịch tới lui lui thăm dò nửa ngày. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ đến ra một cái sơn phỉ tác loạn kết luận, hẳn là nơi khác sơn phỉ nghe. Nói chúng ta trong huyện gần nhất dần dần giàu có và đông đúc đi lên. Cho nên mới nghĩ tới vào nhà cướp của. Kết quả ai biết vừa vặn liền gặp được các ngươi một đội lão nhược bệnh tàn. Bọn họ liền động thủ. Nhưng là, bọn họ bởi vì đối địa hình không quen thuộc, lại không biết trong đám người còn có một cái có thể đánh hảo thủ. Cho nên thế nhưng thảm bại, hiện tại bọn họ người đã chết hơn phân nửa, còn lại một bộ phận nhỏ mang theo Tống Trinh lẩn trốn vào núi sâu. Bổn huyện sẽ sai người vào núi siêu tầm, không đem dư lại sơn phỉ trảo ra tới, quyết không bỏ qua, đem sở hữu chứng cứ thu thập tề đương sau. Huyện Thái gia như thế đối bọn họ công đạo, Tô Nhiễm bọn họ nghe xong. Chỉ là không tỏ ý kiến gật gật đầu. Vậy làm phiền huyện Thái gia ngài, không khách khí không khách khí. Thân là một huyện quan phụ mẫu, bảo hộ trong huyện các bà tánh an toàn bổn huyện nên làm huyện Thái gia chạy nhanh xua tay. Trong lòng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra, những cái đó thi thể, rõ ràng tối hôm qua thượng đã bị người động qua tay chân. Hiện tại hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là sơn phỉ vào nhà cướp của bộ dáng. Chính là, ngụy trang chính là ngụy trang, lại tinh diệu ngụy trang cũng tổng hội lộ ra một chút sơ hở. Hắn sớm tại nghe được tin tức thời điểm cũng đã phát giác sự tình không lớn thích hợp. Hiện tại lại đây nơi này vừa thấy, phát hiện quả nhiên như thế. Chỉ là hiện giờ, hắn nhất thời cũng chảo không được càng nhiều chứng cứ, lại không muốn cùng Trần lão ra cái này cử nhân nháo đến quá khó coi. Rốt cuộc cử nhân có thể so tú tài lợi hại nhiều. Hắn có thể chọn trong huyện không có gì bối cảnh không có gì đại bản lĩnh tú tài đương người chịu. Tội thay, nhưng Trần lão ra người này, trừ phi đỉnh đầu bắt được vô cùng xác thực chứng cứ. Nếu không hắn không dám sằng bậy, cho nên, hiện tại sự tình cũng chỉ có thể tạm thời như vậy công đạo. Còn hảo Tô Nhiễm bọn họ không có nhiều truy cứu. Bằng không nếu là cùng ngày hôm qua giống nhau, bọn họ kiên trì truy nguyên đi xuống, kia chính mình khẳng định sẽ điên mất. Chẳng qua, vì cái gì ở nhẹ nhàng thở ra sau, hắn tâm rồi lại theo sát hung hăng một ninh. Này toàn ra người, bọn họ không giống như là có thể dễ dàng như vậy buông tha người khác bộ dáng a. Kia vì cái gì lúc này đây, huyện Thái gia âm thầm đánh cái dùng mình, Tô Nhiễm bọn họ bên kia. Nếu sự tình đã bị huyện Thái gia hạ định luận, hắn cũng cấp ra biện pháp giải quyết, Tô Nhiễm bọn họ cũng liền quyết định cáo từ rời đi, Trần lão gia vội không ngừng ngăn lại bọn họ. Các ngươi trước đừng đi a, đêm qua đại phu cho các ngươi thượng dược, đến bây giờ cũng nên đổi dược, đại phu đều đã ở bên ngoài, các ngươi vẫn là trước thay đổi dược, lại ăn một bữa cơm đi thôi. Đáng thương các ngươi. tối hôm qua thượng đã chịu lớn như vậy kích thích, buổi tối khẳng định không ngủ hảo đi. Đa tạ Trần lão gia quan tâm, chúng ta tối hôm qua thượng ngủ rất khá. Hơn nữa trong nhà còn có như vậy nhiều chuyện, chúng ta không nghĩ lại nhiều bên ngoài dừng lại. Hiện tại chúng ta chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà đi, viên tiên sinh cười ngâm ngâm cự tuyệt hắn, Trần. Lão gia khổ lưu không được, cũng chỉ có thể gọi người đem sớm chuẩn bị tốt dược liệu lấy ra tới. Mấy thứ này các ngươi liền mang về, chậm rãi dùng đi, đây đều là ta gọi người từ nhà ta hiệu thuốc lấy ra tới. Tốt nhất dược liệu, trị thương nhất dùng được, các ngươi lấy về đi dùng, bảo quản không ra nửa tháng. Thân mình là có thể khôi phục đến hảo hảo. Đa tạ, viên tiên sinh lại lần nữa nói lời cảm tạ. Sảng khoái đem dược liệu cấp thu, Trần lão gia lúc này mới thả bọn họ rời đi, kia hai cái phụ nhân. Cùng hai người trẻ tuổi cùng Tô Nhiễm bọn họ cùng nhau đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở trong nha môn ở một đêm duyên cớ. Bọn họ hôm nay đều phá lệ phấn khởi. Mới ra nha môn môn liền lại bắt đầu díu dít, không ngừng phụ nhân như thế. Hai người trẻ tuổi cư nhiên cũng nói cái không ngừng, bọn họ đầu tiên là khen một hồi trong nha môn. Đại khí, lại tán bên trong người đều đối bọn họ khách khách khí khí. Thậm chí còn có người chủ động lại đây hỏi bọn hắn tối hôm qua thượng tình hình. Đại khen bọn họ đều là anh hùng hảo hán. Đến cuối cùng, một người tuổi trẻ người rốt cuộc nhịn không được nói. Hôm nay sáng sớm, các ngươi còn không có lại đây thời điểm. Trần bộ đầu cũng riêng tới nhìn chúng ta. Hắn cũng hỏi một lần tối hôm qua thượng sự tình sau. Liền hỏi chúng ta có nguyện ý hay không tới trong nha môn đương nha dịch. Đúng vậy, hắn nói. Chúng ta trấn trên liền thiếu tuổi trẻ lực tráng. Có thể đánh giám đua nha dịch. Nếu chúng ta nguyện ý, hai ngày này là có thể đi nha môn làm việc. Một cái khác cũng vui mừng gật đầu. Tô Nhiễm bọn họ nghe vào lỗ tai, đều sôi nổi mày nhăn lại, toàn ca nhi tối hôm qua thượng nghỉ ngơi một trận. Trên mặt tốt xấu khôi phục một chút huyết sắc, tuy rằng thân thể vẫn như cũ suy yếu. Chính là nói chuyện cuối cùng là có điểm tự tin, hiện tại nghe bọn hắn nói như vậy. Hắn liền chậm thanh hỏi. Các người đáp ứng rồi sao? Còn không có lý, một người tuổi trẻ người tao tao đầu. Chúng ta nhưng thật ra tưởng lập tức đáp ứng tới. Kia chính là nha dịch lý. Nhiều phong cảnh a, chỉ cần lên làm, bảo quản ta cha mẹ về sau ở trong thôn đều có mặt. Bất quá, loại chuyện này, khẳng định muốn trước chờ ta cha mẹ đồng ý. Sau đó chúng ta mới có thể gật đầu. Nếu là đều không có việc gì trước báo cho trưởng bối. Liền chính mình tự tiện quyết định, đó là bất hiếu, đúng vậy, bất quá ta cha mẹ khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao cũng liền kéo dài cái một ngày hai ngày sự. Chúng ta đều đã cùng bọn họ nói tốt, nhất vãn ngày mai liền cho bọn hắn một cái hồi đáp, một cái khác lại phụ họa toàn ca nhi nghe xong. Hắn đạm đạm cười, có thể nói, các ngươi vẫn là cự tuyệt đi. Vì cái gì? Hai người trẻ tuổi đều không muốn, bởi vì các ngươi rõ ràng còn có càng tốt địa phương có thể đi. A, toàn ca nhi cười nói, a, cái gì càng tốt địa phương? Một người vội hỏi, toàn ca nhi quay đầu lại chỉ huyện thành phương hướng. Chờ xem, lại quá không hai ngày. Trong huyện bên kia hẳn là cũng sẽ phái người tới thỉnh các ngươi đi trong huyện làm nha dịch. Các ngươi nói, là ở trong huyện làm nha dịch phong cảnh. Vẫn là ở trấn trên làm nha dịch càng phong cảnh. Hai người nghe được trợn mắt há hốc mồm, ngươi nói thật. Trong huyện bên kia cũng tới mời chúng ta. Ngươi không phải cố ý hố chúng ta đi. Huyện thái gia nếu là nhìn thượng chúng ta bản lĩnh nói. Hắn làm gì hôm nay không gọi người tới nói. Còn một chút tỏ vẻ đều không có. Dù sao ta là không từ trên mặt hắn nhìn đến một chút tưởng lưu chúng ta làm nha dịch ý tứ. Lời nói ta chỉ nói tới đây, tin hay không tùy các ngươi, dù sao, đối việc này ta có 10 thành 10 nắm chắc toàn ca nhi bình tĩnh gật đầu, hai người trẻ tuổi nghe. Xong, bọn họ tức khắc mặt ủ mày ê, vô cùng rối rắm lên, nói chuyện, người bất chi bất giác cũng đã tới rồi cửa thôn, bọn họ gặp được Sơn Phỉ sự tình. sớm cùng dài quá cánh dường như phi truyền trở về. Cho nên thôn trưởng sớm mang theo người ở cửa thôn chờ bọn họ, khó khăn nhìn thấy bọn họ đều hoàn. Hảo Vô Khuyết đã trở lại, thôn trưởng kích động đến lão lệ tung hoành, hắn chạy nhanh tiến lên đây kéo lên Viên Tiên Sinh tay. Các ngươi nhưng xem như bình yên đã trở lại. Đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo a. Mau, chúng ta mau về nhà đi. Các ngươi hảo hảo cùng chúng ta nói nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Toàn ca nhi trên người ô danh bị lau sạch, đây là mọi người đều thập phần vui mừng một sự kiện. Nhưng là, ngay sau đó trận này sơn phỉ ám sát, rồi lại làm đại gia hỏa đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, những lời này đó nói vài biến. Hiện tại Tô Nhiễm bọn họ sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Cho nên lại nói tiếp trôi chảy thật sự. Thôn trưởng nghe xong, hắn liên tục gật đầu, nguyên lai là như thế này, những cái đó sơn phỉ quá đáng giận. Trước đó vài ngày, ta là nghe nói Lâm Tỉnh một đám sơn phỉ bởi vì ở nơi đó quá không nổi nữa, đang từ từ hướng chúng ta nơi này di chuyển, nhưng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên di đến nhanh như vậy, tối hôm qua thượng cũng đã ra tới đối với các ngươi xuống tay. Ngày trước đó vài ngày cũng đã được đến tin tức. Tô Nhiễm nghe xong, nàng hơi kinh hãi, thôn trưởng gật đầu. Cũng không phải là sao. Nhưng ta sợ làm cho trong thôn hoảng loạn, liền không cùng đại gia nói. Hiện tại xem ra, ai, nếu là ta sớm một chút cùng các ngươi nói không chừng liền sẽ không gặp được việc này. Không, này cùng ngài không quan hệ. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, muốn trách cũng chỉ có thể trách Trần lão gia quá sẽ bố trí đi. Cái kia lão nhân, xem ra thật sự đã sớm chuẩn bị tốt muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Bằng không, hắn gì đến nỗi như vậy đã sớm thả ra đi như vậy tin tức. Hắn tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, hết chương.